Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 20, cương biến cảnh. Đêm khuya, mây đen che nguyệt, đen nhánh trong rừng cây, đột nhiên truyền đến một loại vui sướng âm điệu âm thanh. Có con chim nhỏ rớt xuống sách, có con chim nhỏ rớt xuống nước, có con chim nhỏ rớt xuống nước, chấm ngoặc kép, tới gần rừng cây xem xét. Một cái bạch y tung bay nữ quỷ bay ở giữa không trung, cầm trong tay một cái đặt vào âm nhạc hộp âm nhạc. Tại cái này nữ quỷ đằng sau, đi theo một con xanh sao vàng vọt mặc thanh triều quan phục cương thi. Nó cũng bay ở giữa không trung, thần sắc đầu nhập tại cái này âm nhạc bên trong, bị âm nhạc dẫn dắt đi. Một quỷ một thi bay về phía trước, không bao lâu, xuyên qua rừng cây. Đi vào một tòa thấp bé núi nhỏ trước mặt. Tại núi nhỏ chân núi, loáng thoáng có một dãy nhà hiển hiện. Kiến trúc bên cạnh nữ quỷ còn có thể cảm thụ từng đợt huyết khí. Xem ra tụ tập không ít người khí. Nữ quỷ cẩn thận tránh khỏi chân núi đám người, dẫn cương thi hướng trên núi chỗ sâu bay đi. Tại cái nào đó cái bóng sườn núi ẩn nấp sơn động chỗ, nữ quỷ ngừng lại, dẫn cương thi đi vào sơn động. Sơn động rất sâu, nhìn ra được có nhân công đào móc dấu hiệu, uyển uốn lượn diên địa, hướng dưới mặt đất tìm kiếm, đi một thời gian thật dài. Nữ quỷ đoán chừng đều nhanh đến chân núi thời điểm, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, chật hẹp đường hầm không gặp, thay vào đó là một chỗ khoảng không cao lớn địa phương. Nữ quỷ dẫn cương thi đi vào nơi này, ở nơi này. Từ phía các loại trồng lấy một gốc sẽ phát sáng thực vật, đem toàn bộ không gian chiếu sáng tỏ trong suốt. Mấy cái hành động quỷ dị mang theo thợ mò mũ thi thể, ngay tại nơi hẻo lánh chỗ, không biết mệt mỏi địa cần cù tu tập toàn bộ không gian. Tại cái không gian này ở giữa, có một cái một người rộng lớn tiểu nhân hang lõm. Nữ quỷ nhớ tới vị kia phân phó, vội vàng dùng hộp âm nhạc dẫn cương thi đến nơi đó, để nó rơi vào hang lõm bên trong. Cương thi giống như lão tăng nhập định, hoàn toàn tùy ý nữ quỷ bài bố. Hang lõm là lượng thân thiết kế tốt. Cương thi một rơi vào, miệng của nó vừa vặn đối hang lõm bên trong một cái ống sắt miệng. Nữ quỷ tâm niệm vừa động, dùng khu vật bản sự khống chế cương thi miệng hướng ống sắt miệng một góp. Lập tức cương thi thể nội thi khí liền liên tục không ngừng phun ra, từ ống sắt miệng tràn vào đi. Dưới đất nhìn không thấy địa phương, ống sắt miệng hết thảy dọc theo 9 cái lối ra. 9 cái lối ra đối 9 bộ phương tây ngoại hình cương thi miệng mũi. Thi khí không ngừng mà tràn vào những cương thi này thể nội. Dựa theo một loại không hiểu quỹ tích vận hành, làm xong việc này nữ quỷ, thân thể hư hóa, hướng cái không gian này một cái khác lối ra bay đi. Không gian một cái khác lối ra, chính là thông hướng Hoàng Thịnh quỷ phòng. Quỷ trong phòng Hoàng Thịnh tu luyện thất, trong không khí linh khí như xương. Hoàng Thịnh nhắm mắt khoanh chân, trước mắt của hắn đặt vào một bản cổ pháp sách nhỏ. Trên đó viết linh luyện chi pháp, trong tay của hắn kết lấy một loại phức tạp pháp ấn. Tâm niệm vừa động, trong đầu cái nào đó mới hình thành phù triện liền phát ra có chút quang mang. Tự thân linh lực xuyên thấu qua Hoàng Thịnh trong tay pháp ấn, kích phát ra đến, cùng trong không khí linh khí đem kết hợp, liền biến lớn từng cái rất sống động linh trùng. Sau đó tranh nhau chen lấn hướng Hoàng Thịnh thân thể chui vào. Một loại tê dại xốp cảm giác tại Hoàng Thịnh trên thân thể sinh ra, để Hoàng Thịnh kìm lòng không đặng nhíu chặt lông mày. Những này, linh trùng tại Hoàng Thịnh trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng, khí lực tiêu hao sạch sẽ, hóa thành linh lực cùng Hoàng Thịnh thân thể cơ bắp chiều sâu kết hợp, để thân thể của hắn cường độ bất chi bất giác chậm rãi tăng cường. Đây chính là kim cương trùng phù. Nhất Hưu đại sư giao cho hắn long tượng đại lực kim cương thần thông linh luyện chi pháp. Đã qua một năm, trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, Hoàng Thịnh đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở bộ này long tượng đại lực kim cương thần thông bên trên, thời gian dài cùng linh lực đều tiêu hao ở phía trên. Hoàng Thịnh thân thể càng ngày càng cứng cỏi, cường độ càng ngày càng cao hơn. Bây giờ, cũng đến muốn đột phá trình độ. Thời gian từng chút trôi qua. Kim cương trùng phù thúc đẩy sinh trưởng, kim cương linh trùng càng ngày càng nhiều. Gian phòng bên trong linh khí bị đại lượng tiêu hao. Linh vụ trở nên mỏng manh không gặp nhưng, thay vào đó là không trung nổi lơ lửng. Lít nha lít nhít, giống như từng cái kiến bay kim cương trùng. Những này kim cương trùng, che già măng mọc, vô thanh vô tức chui vào hoàng thịnh thân thể từng cái bộ phận. Đầu lâu, cái mũi, cổ, cánh tay, cái mông, đùi, nháy mắt, hoàng thịnh toàn bộ thân thể bị côn trùng bao phủ. Tại dưới làn da của hắn mặt, từng cái dây dài hình côn trùng tại chui tới chui lui. Khó mà chịu được thống khổ không ngừng mà tập kích hoàng thịnh thần kinh. Để hắn lông mày sâu nhăn, nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, nhưng đều một chút hiệu quả đều không có. Hoàng thịnh bộ dáng bây giờ, tựa như quanh thân bị côn trùng ký sinh quái vật. Rốt cục hoàng thịnh nhịn không được, bạo khiêu, đầu lâu đụng vào trần nhà, xô ra khuyết giác, hắn đều không cảm giác được đau đớn. Đồng thời đầu lâu cũng không có thụ thương. Hắn trở lại trên mặt đất, bắt đầu treo lên long tượng đại lực kim cương thần thông phía trên ghi lại tu luyện động tác. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Rốt cục, tại không biết bao nhiêu lượt về sau, hoàng thịnh bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Toàn thân gân cốt lốp bốp vang lên, bỗng nhiên cất cao 2 cm tả hữu. Dưới làn da mặt côn trùng cũng hóa đi, cơ bắp biến cực kỳ gây nên vô cùng. Linh trùng đều bị thân thể tiêu hóa, thống khổ cũng biến mất, khôi phục bình thường hoàng thịnh, mang theo vui sướng quang mang, nhìn kỹ nhục thân của mình, cảm thụ được nhục thân phun trào lực lượng, còn có bàn tay sờ qua làn da, ẩn ẩn cảm giác dán tại trên da mặt đến một tầng trong suốt không màu màng mỏng. Hắn lớn tiếng cười, rốt cục, đem long tượng đại lực kim cương thần thông tu luyện cương biến cảnh. Mọi cử động có ngàn cân chi lực, nhục thân phòng ngự tăng nhiều. Cười xong, hắn ra khỏi phòng. Gian phòng cách âm hiệu quả là chuyên môn chế tác, cho nên hoàng thịnh không sợ nhao nhao đến những người khác. Nhất là hắn hiện tại rất có tác dụng bảo bối đồ đệ sơ lục. Tại gian phòng hai bên, hai cái người áo đen thủ vệ ở một bên. Hai cái này người áo đen chính là hoàng thịnh hai con sắt san cửa cương thi. Sắt san cửa cương thi, sắt san cửa đều hư hại. Hoàng thịnh dứt khoát để bọn chúng ném đi sắt san cửa. Tay không tấc sắt thủ vệ hắn tu luyện an toàn. Không có cách, không có người tin cẩn thủ vệ. Hoàng thịnh một người tu luyện không có cảm giác an toàn. Nhìn thấy cái này hai con sắt san cửa cương thi, hoàng thịnh giật mình, muốn thử một chút cân lượng của mình. Liền mệnh lệnh hai con sắt san cửa cương thi hướng mình phát động công kích. Sắt san cửa cương thi là tử vật, sẽ chỉ trung thực chấp hành hoàng thịnh mệnh lệnh. Hoàng thịnh nói công kích, đứng tại hoàng thịnh hai bên hai con sắt san cửa cương thi. Lập tức liền là hai tay quét ngang tới. Đã sớm chuẩn bị hoàng thịnh chính là một cái bước nhanh. Liền đi ra 1 mét, nhảy ra hai con sắt san cửa cương thi công kích vòng. Để hai con cương thi công kích lập tức thất bại. Hai con sắt san cửa cương thi công kích thất bại về sau, lại nhảy qua thân, nhảy hướng hoàng thịnh cắm tới. 1 mét khoảng cách, cương thi hai nhảy liền đến. Hoàng thịnh đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Hai con cương thi thẳng tắp hướng phía hoàng thịnh chơi qua đến. Hoàng thịnh lấy điện quang hỏa thạch tốc độ, duỗi ra hai cánh tay, phân biệt bắt lấy hai con cương thi tả hữu các một cái tay. Một dùng sức, hai con cương thi liền bị hắn nhẹ nhõm nhấc lên, sau đó đi lên quăng ra. Ầm, hai con cương thi đụng vào trên trần nhà, phát ra tiếng vang, lại nặng nặng ngã xuống trên mặt đất. Điểm ấy tổn thương đều người thường mà nói là thương cân động cốt, nhất thời động đậy không được. Thế nhưng là hai con thiết thi lại thẳng tắp bắn lên. Chỉ là trong miệng tán bí thi khí, tại nói cho người khác biết, bọn chúng cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Hoàng thịnh kết thúc hai con sắt san câu đối hai bên cánh cửa công kích của hắn. Mặc dù chỉ là đơn giản khảo thí, nhưng là hoàng thịnh đã đại khái đo ra bản thân thực lực chỗ. Lúc trước tính nhục thân thực lực, Long tượng đại lực kim cương thần thông tu thành cương biến cảnh hoàng thịnh. Tựa như cương thi thúc thúc bên trong. Thần đã mời tổ sư ra thân trên tứ mục đạo trường. Bình thường thiết thi đồng thi đều không phải hắn đối thủ. Chỉ có ngân thi mới có thể cùng hắn tách ra vật tay. Giống kim đan thành tựu cửu thúc. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng. Hoàng thịnh đoán chừng hắn đều không phải mình đối thủ. Đương nhiên, nếu như người ta dùng tới pháp thuật, lực lượng thần hồn không có đối phương cường đại hoàng thịnh. Đoán chừng chính là miểu sát phần. Không có cách, ai bảo cửu thúc đặt nền móng pháp thuật chính là dịch quỷ giật mình thần. Chuyên cung cấp tinh thần công kích đâu. Hoàng thịnh lặng yên suy nghĩ. Lúc này khúc quanh của hành lang đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng ồn ào. Hoàng thịnh ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.